Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 574, lễ tình nhân lễ vật. Vu Tuấn cảm thấy Vệ Hàm nói đến hơi cường điệu quá. Dù sao muốn đầu tư 100 triệu, này làm sao xem như việc nhỏ. Chí ít cũng có thể tính đến hai kiện việc nhỏ. Bất quá hắn tin tưởng Vệ Hàm bọn hắn. Chút chuyện này nhất định có thể làm được rất thỏa đáng. Hắn nghĩ quan tâm đoán chừng đều thao không lên. Cuối cùng nói cổ phần. Vu Tuấn nói, theo đầu tư tỷ lệ, các ngươi có chút thua lỗ. Như vậy đi, Dương Tĩnh Tĩnh phụ trách chủ tính chung đại cục. Lại là nhà thiết kế. Trừ 1% tài chính nhập cổ phần. Lấy thêm 4% kỹ thuật nhập cổ phần. Quá, nhiều lắm à. Dương Tĩnh Tĩnh quả thực giật nảy mình, nàng không có nhớ lầm, hôm qua bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt đi, thế mà liền cho nàng như thế lớn tín nhiệm. Chẳng lẽ, Dương Tĩnh Tĩnh dùng sức lắc đầu, đây là không thể nào, nghĩ nhiều lắm, tối hôm qua dù che mưa sự kiện, nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, không nhiều, về sau ngươi sẽ rất bận bịu, rất mệt mỏi, nhưng... Vệ Hàm nói, Dương tiểu thư, đại sư nói không sai, trang phục công ty cùng tiệm cơm không giống, ngươi sẽ rất vất vả. Vu Tuấn không đợi Dương Tĩnh Tĩnh tiếp tục chối từ, lại đối Vệ Hàm bọn hắn nói ra, công tác của các ngươi chủ yếu là tại giai đoạn trước. Hậu kỳ liền không có bao nhiêu chuyện, cho nên toàn bộ các ngươi chung vào một chỗ cầm 10% cổ phần. Mình đi phân phối. Tạ ơn đại sư, 10% cũng không ít, nếu là về sau có thể phát triển đến mấy ngàn nhà tiêu thụ cửa hàng. Lại toàn bộ đều là nhà máy thẳng tiêu, lợi nhuận so với hiện tại nhưng là muốn tăng gấp bội. Cuối cùng Vu Tuấn hai tay một đám, tốt, cứ như vậy, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, làm việc, lão Trần tại tỉnh thành, để hắn cái này mấy ngày thêm tăng ca. Tranh thủ năm trước liền đem xây hàng phòng địa phương tìm tới. Bên kia nông trường thổ địa, không phải làm xong sao? Nếu không ngay tại nông trường đồng dạng mảnh đất ra, làm tới cùng một chỗ được rồi. Nhìn xem 7-8 người nháy mắt liền bắt đầu bận rộn. Dương Tĩnh Tĩnh đột nhiên có chút cảm khái. Vu Tuấn có thể nhanh như vậy định ra chuyện lớn như vậy. Cũng không thật là bởi vì tùy tiện. Mà là bởi vì có lòng tin, có thực lực, còn có một đám nói làm liền làm. Hơn nữa thoạt nhìn đều phi thường lợi hại nhân viên. Xem ra sau này, thật có nàng bận bịu thời điểm. Nàng không khỏi lại nhìn Vu Tuấn. Từ nay về sau, nàng cũng là hắn người. Không phải, cũng là hắn nhân viên. Đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Lúc này nàng trong lòng nổi lên một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác. Bọn hắn chuyện này nghiệp, nhất định sẽ phát triển được như mặt trời ban trưa. Đi thôi, Vu Tuấn thấy tất cả mọi người bắt đầu làm việc. Liền đối với Dương Tĩnh Tĩnh nói, cái này mấy ngày để bọn hắn trước vội vàng. Ngươi trở về đem ngươi chính mình sự tình xử lý tốt. Qua hàm liền bắt đầu phải bận rộn. Tốt a. Vu Tuấn hai người vừa đi, vừa mới còn bận bịu làm một đoàn 7-8 người, nháy mắt liền tiến tới cùng một chỗ. Các ngươi nói nàng có phải là đại sư cái kia? Nhìn không giống, làm sao không giống, nếu là không có điểm quan hệ, đại sư có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho nàng phụ trách. Đại sư mới không phải ngươi nghĩ cái loại người này, ta cũng cảm thấy không phải. Bất quá cái này đối tác thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là 93, 65, 96, phi, rõ ràng hẳn là 94, 63, 95, đều đừng cãi cọ, loại sự tình này Vệ Đầu Nhi mới là quyền uy, hắn kia con mắt có độc, xem xét một cái chuẩn, Vệ Đầu Nhi, bao nhiêu, Vệ Hàm. Ngoặc kép, đều cho ta đi làm việc. Đứng tại cửa thang máy Vu Tuấn kéo ra khóe miệng. hắn hiện tại thính lực cực kỳ tốt, cách cửa chống trộm cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Bọn gia hỏa này, xem ra thật sự là nhàn đủ, xem ra năm nay muốn để lão bà của bọn hắn, bạn gái đều tới làm, người một nhà thôi, liền muốn ròng rã cùng nhau. Hắn càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này không sai. Chiếu cố nhân viên gia đình, thương cảm nhân viên sinh hoạt, hắn dạng này tốt lão bản đi đâu mà tìm. Đi xuống lầu dưới, nhìn một chút còn tại trời mưa bầu trời, đang muốn đem cây dù cho nàng dùng. Kết quả Dương Tĩnh Tĩnh cực nhanh từ trong bọc lấy ra một thanh dù che mưa. Sau đó mang theo vui vẻ nhìn xem hắn. Vu Tuấn nhún vai, ta chính nói đưa ngươi về khách sạn đâu. Xem ra là không cần. Dương Tĩnh Tĩnh, trở về hảo hảo ăn Tết. Sang năm thấy, Vu Tuấn nói đi vào tí tách màn mưa bên trong. Lưu lại Dương Tĩnh Tĩnh tại nguyên chỗ. Vừa bực mình vừa buồn cười dậm chân. Ta có dù ngươi cũng có thể tiễn ta về nhà đi à. Có ngươi dạng này làm lão bản sao? Thật không biết EQ thấp như vậy người là thế nào lên làm như thế đại lão bản. Dựa vào cái gì là ta EQ thấp? Buổi trưa thời điểm, Vu Tuấn mới có rảnh nói lên Dương Tĩnh Tĩnh sự tình. Kinh ngạc được Châu Hải cùng Phạm Bành ngay cả cơm đều nhanh quên ăn. Một cái hôm qua mới quen người, hôm nay liền đem 100 triệu sinh ý giao cho hắn phản ứng. Cái này trên thế giới, khả năng cũng chỉ có Vu Tuấn mới có thể làm ra như thế. Không thể tưởng tượng nổi chuyện, người suy nghĩ một chút. Châu Hải nói, đổi lại là ta cái nữ sinh, đột nhiên có cái lạ lẫm đại thúc cho ngươi 100 triệu. Để ngươi cùng hắn hùn vốn làm ăn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta cũng không phải đại thúc. Vu Tuấn phản bác. Đây không phải đại thúc không lớn thúc sự tình. Châu Hải đều không biết nên nói như thế nào. Dù sao là người bình thường khẳng định liền hù chay. Cái này Dương Tĩnh Tĩnh cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế mà sẽ đồng ý ngươi. Vu Tuấn lờ đánh nói ra. Nói rõ ta có nhân cách mị lực. Châu Hải cảm giác thua với hắn. Dù sao hắn thấy Vu Tuấn cùng Dương Tĩnh Tĩnh hai người đều có chút không bình thường. Cảm giác chính là tại bên đường ngồi xe đen, một cái ánh mắt liền pha chế rượu lên. Kỳ thật Vu Tuấn cũng là cảm thấy không có gì. Chỉ cần Dương Tĩnh Tĩnh không ngốc, việc này nàng không có đạo lý không đáp ứng. Đổi hắn trước kia khi tiệm bánh gato học đồ thời điểm. Đừng nói cho 100 triệu, cho dù có người cho 1 vạn khối để hắn hùn vốn làm ăn. Vậy hắn cũng vui vẻ à. Kỳ thật có thể là dạng này, Vu Tuấn cuối cùng nói, Dương Tĩnh Tĩnh có cái năng lực đặc thù, trực giác của nàng rất chuẩn, Châu Hải cùng Phạm Bành mới chợt hiểu ra, trực giác rất chuẩn, có phải là liền mang ý nghĩa có như vậy một chút xíu dự báo năng lực. Dạng này liền nói qua được, tất cả mọi người không phải người bình thường nha, tương hỗ có chút lực hấp dẫn là hẳn là. Xem ra sau này muốn một mực cùng hắn hỗn, không tu luyện điểm năng lực đặc thù là không được. Đang dùng cơm đại hắc ngẩng đầu nhìn Vu Tuấn một chút. Đối cái này gọi Dương Tĩnh Tĩnh sinh ra một điểm hiếu kỳ. Thế mà cùng nó có một dạng năng lực, xem ra có cơ hội muốn nhiều hơn giao lưu. Đúng rồi, Châu Hải đột nhiên đổi đề tài. Hôm nay là tháng chạp 29 đi. Công lịch bao nhiêu số tới? Một bàn người đều có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Tháng chạp 29 lại làm sao? Ngày mai mới là giao thừa đi. Về phần công lịch, gần sang năm mới quản nó công lịch làm cái gì? Lại không có ai chờ lấy phát tiền lương. Thấy tất cả mọi người lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Châu Hải đang muốn vạch trần đáp án. Đại Hắc đã yên lặng xuất ra máy tính bảng. Cực nhanh đánh mấy chữ. Hôm nay là lễ tình nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Đại Hắc. Thế mà ngay cả lễ tình nhân đều biết rồi. Châu Hải yên lặng lắc đầu. Thầm nghĩ quả nhiên là một đám thấp EQ gia hỏa. Ngay cả Đại Hắc đều biết hôm nay lễ tình nhân. đám người kia thế mà đều không biết. Khó trách cả đám đều đơn. Kỳ thật hắn cũng là từ hôm nay năm bắt đầu mới chú ý tới cái này phương Tây ngày lễ. Đợi chút nữa trở về thời điểm, phải nhớ được cho Giang Kỳ mua cái tiểu lễ vật. Gặp hắn một mặt cảm giác ưu việt, Vu Tuấn không khỏi hỏi, vậy ngươi hôm nay cho Giang Kỳ chuẩn bị gì lễ vật? Đàm Hiểu Vũ nháy mắt liền nhấc tay nói ra, ta đoán là sô-cô-la cùng hoa hồng. Châu Hải cười nhạt một tiếng, đưa sô-cô-la, tặng hoa kia là thanh niên mới làm sự tình. Giống hắn như thế lão thành ổn trọng người, đương nhiên phải đưa chút cùng tuổi tác tương xứng hợp. Chẳng lẽ đưa vòng tai hoặc là dây chuyền à? Phạm Bành vừa cười vừa nói, kia nhiều lão thổ. Châu Hải bất động thanh sắc đụng đụng trong túi dây chuyền hộp. Ngay cả Phạm Bành quê mùa như vậy người đều nói đưa dây chuyền quê mùa, thật chẳng lẽ lộ ra rất quê mùa? Kia nếu không tự tay cho Giang Kỳ viết một bộ chữ tốt, cái này cũng rất có ý nghĩa. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là phi thường khinh bỉ nói ra, ta làm sao có thể đưa dây chuyền, mà lại ngươi cái này siêu cấp đại lão thổ thế mà tốt ý tứ nói ta lão thổ. Phạm Bành, ta thật có như vậy thổ sao? Không phải sô cô la cùng đồ trang sức kia có phải hay không là quần áo? Tô Hạo Nhiên lúc này nói, không đúng, mua quần áo độ khó quá cao, nhìn ngươi cũng không giống là sẽ mua quần áo loại hình. Châu Hải, mua quần áo độ khó rất cao sao? Không phải liền là một tay giao tiền một tay giao hàng sự tình. Ngươi chẳng lẽ đưa nàng một bộ tranh chữ à? Tô Hạo Nhiên hỏi, thật muốn dạng này, coi chừng nàng đêm nay không cho ngươi vào cửa. Châu Hải trong lòng có chút mê hoặc, đưa tranh chữ cũng không được sao? Nghe so đưa dây chuyền còn nghiêm trọng hơn a, chẳng lẽ muốn phát hồng bao? Hiện tại ngày lễ ngày Tết đều hưng phát hồng bao, lễ tình nhân hẳn là cũng có thể chứ? Tặng người lễ vật, không ở chỗ đắt cỡ nào nặng, không ở chỗ có bao nhiêu thời thượng, Vu Tuấn lạnh nhạt nói, mà là muốn chi kỷ, muốn thực dụng, muốn đối phương thích đồ vật, tỉ như phát cái hồng bao cái gì, ta cảm thấy liền rất tốt. Mọi người một mặt khinh bỉ nhìn lại, bao quát đại hắc cùng hoa nhài, ta nói sai sao? Vu Tuấn nhún vai, các ngươi nếu là không thích tiền, đều đưa cho ta tốt. Phạm Bành lắc đầu nói ra, tình yêu thần thánh như vậy sự tình, sao có thể dính lên kim tiền mùi thối? Ngay cả tay nữ nhân đều chưa sờ qua người không cần phát biểu. Phạm Bành, thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục thảo luận, mời làm ta không tồn tại. Tô Hạo Nhiên lúc này hỏi, Châu Hải ca, ngươi đừng nhử, nói một chút đến cùng đưa cái gì, ta cũng tốt tham khảo một chút, đợi chút nữa trở về cho Khâu Đình cũng mua cái lễ vật. Châu Hải trong lòng phát khổ, vừa rồi nghĩ đến nhiều như vậy, kết quả hoặc là bị nói thổ, hoặc là bị nói tục khí, hiện tại hắn cũng không biết nên đưa cái gì mới tốt. Đương nhiên, loại sự tình này tuyệt đối không thể thừa nhận, hắn Châu Hải IQ thế nhưng là nơi này cao nhất. Ta đưa cái gì cần tạm thời giữ bí mật, chẳng qua nếu như ngươi còn không biết làm sao tuyển lễ vật, ta có lẽ có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Thế là hắn nói, vừa rồi đại sư nói đúng, tặng quà liền muốn đưa đối phương thích nhất, Khâu Đình thích gì nhất? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nàng hẳn là thích nhất thịt vịt nướng. Vu Tuấn kém chút đem miệng bên trong cơm phun ra ngoài. Gia hỏa này đầu vừa mới đi Vọng Phong tự đụng một chuyến chuông đi. Lễ tình nhân ngươi đưa người ta một con thịt vịt nướng, cái này đã không phải là thô tục hay không vấn đề. Đoán chừng thật đưa một con thịt vịt nướng, hắn đêm nay muốn chín mộng, thật chẳng lẽ là làm cục người mê ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, Khâu Đình thích nhất đương nhiên là xe gắn máy a, cái này ngay cả hắn đều biết, coi như không đưa xe gắn máy, đưa cái đầu nón trụ cũng là có thể đi. Tô Hạo Nhiên tự nhiên là không có khả năng đưa con vịt quay làm lễ vật. Tổng hợp ý của mọi người thấy về sau nói ra. Vậy ta đưa cái sô-cô-la cùng hoa, tái phát cái hồng bao, ban đêm sẽ cùng nhau ăn thịt vịt nướng. Châu Hải ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Vậy mà cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi. Vu Tuấn buông xuống bát đũa, làm một con độc thân cầu. Thảo luận cái đề tài này không phải mình tìm tội thụ sao? Vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi, tranh thủ sớm một chút đem sân nhỏ phong thủy lên tới 6-7 cấp. Dạng này hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi tìm bạn gái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?